mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 75, Tối Cao Thiên Cơ. Cái này một lần, Ngộ Không thôi diễn 3.000 đại đạo cũng không phí sức. Có trên một lần lĩnh ngộ, hắn đối nói lý giải đã đầy đủ sâu. 3.000 đại đạo thôi diễn vững bước đẩy tới. Lúc này, Ngộ Không quanh thân đạo vận, từng cái đều lóe lên tối cao màu sắc, hòa hợp tràn ngập, sáng bóng oánh ngày, mỗi một điều đều là vô thượng đại đạo, một cái, hai cái, 10 cái, 100 điều, 1.000 điều, 2.000 điều, 2.999 điều. Đến một điều cuối cùng đại đạo, Ngộ Không lần hai trở nên cẩn thận, bởi vì này một lần, hắn muốn theo đuổi tìm viên mãn, muốn một lần mà thành tựu mãi mãi thứ nhất, nhất tối cao sự nghiệp. Cái này một lần, thôi diễn như cũ vô cùng thuận lợi, 3.000 đại đạo đã ngăn trở không Ngộ Không bước chân. Khi cuối cùng một đạo đại đạo tạo thành, Ngộ Không quanh thân đạo vận trong phút chốc nở rộ vô tận ánh sáng. Cả người hắn phảng phất thành đạo căn nguyên, vô tận đại đạo tại trên người lưu truyền, từng tia từng sợi đều là tu sĩ tha thiết ước mơ vô thượng đại đạo. 3.000 đại đạo chính là một loại cực hạn, ý là vạn sự vạn vật vận hành vô cùng lý. Trên một lần, Ngộ Không tại thôi diễn trong thời gian tâm liền sinh ra như vậy giác ngộ. Bất quá lúc đó, hắn cảm ngộ cũng không rõ ràng, mà còn khi đó trong cơ thể hắn cũng không tạo ra bản thân thế giới. Mà một lần, tại 3.000 đại đạo tạo thành trong nháy mắt đó, Ngộ Không đột nhiên hiểu ra. Hắn ra tay từ chính mình thôi diễn ra 3.000 đại đạo trong. Mỗi người rút ra một luồng, mà sau sẽ nó dung hợp, tạo thành đại đạo căn nguyên, đánh vào thể nội thế giới. Nhất thời giữa, hắn trong thời gian phảng phất khai thiên tích địa một dạng hỗn độn mờ mịt. Mãnh liệt lên, thế giới nhanh chóng mở ra, trực tiếp trùng điệp ước vạn lý, mà còn cái này thế đầu. Một chút cũng không có dừng tự động, vẫn lấy trong nháy mắt vạn giảm tốc độ hướng ra phía ngoài mở ra. Lúc này, hắn trên thế giới đã không phải là mờ mịt một mảnh, mà là xuất hiện một mảnh thanh minh thế giới, mà mảnh thế giới này lại không phải một phiến đại lục, mà là một phương tinh không, dưới trời sao, đầy sao như dệt cười, bất quá đại đa số đều là vô cùng miểu tiểu tinh thần. Chỉ có 5 viên tinh cầu tương đối đại, mà còn đặc biệt trung tâm nhất kia viên tinh cầu lớn nhất. Cái này viên tinh cầu đường kính vượt qua 1.000 tỷ mét. Vô cùng thật lớn, trên đó tràn ra một cổ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Một gốc chọc trời cổ thụ phảng phất dơ cao thiên ngọc trụ giống nhau đứng sừng sững ở cái này. Viên tinh cầu trên, gốc cây này cổ thụ nhìn qua vô cùng quen thuộc. Rõ ràng là kia thất bảo diệu thụ cây giống, cao lớn vô số lần bộ dáng. Thất bảo diệu thụ cây giống lại thoáng cái dài lớn như vậy nhiều lần. Mà còn trên đó có vô tận đạo tác đang lưu truyền. Nó cùng phía thế giới này tức tức liên kết. Đây rõ ràng là thế giới chi thủ. Ngộ Không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tại cái này trên thế giới thủ, hắn cảm giác đại đạo căn nguyên tối cao khí tức. Kia nguyên bản chỉ có một tí đại đạo căn nguyên, phảng phất đạt được vô tận bồi bổ, giờ phút này lại thật lớn vô cùng, so với lưu ở trong cơ thể hắn 3.000 đại đạo đều phải thật lớn bàng bạc vô số lần. Thế giới chi thụ, nhìn viên kia vô cùng cao lớn dơ cao thiên ngọc trụ, Ngộ Không đột nhiên ý thức được cái gì đó, sau đó, hắn bắt đầu ở trong cơ thể ngưng tụ đạo quả. Tâm thần trở về, Ngộ Không giật mình phát hiện, trong cơ thể mình kia 3.000 đại đạo lại vô cùng viên mãn. Bị rút lấy một chút sau đó, bọn họ chẳng những không có tàn khuyết, ngược lại đạt đến đại viên mãn. Thiên tàn địa khuyết, trên đời này, không có tuyệt đối hoàn mỹ. Ngộ Không nội tâm chợt ngẩn ra, đột nhiên minh bạch, chính là kia một chút tàn khuyết. khiến cho hắn vô tận đại đạo đạt tới cuối cùng viên mãn. Mang theo phần này viên mãn, hắn bắt đầu ngưng tụ đạo quả. Hắn đại đạo viên mãn vô tận, từng cái đạo quả cần thiết linh khí đều có thể nói vô tận. Đừng nói vùng thế giới nhỏ này chỉ có chính là 20 điều suy yếu cực phẩm linh mạch. Chính là có 200 điều đầy đặn cực phẩm linh mạch cũng không đủ chống đỡ hắn ngưng kết một cái đạo quả. Bất quá, hắn thể nội thế giới hỗn độn vô hạn, đó mới là trên đời cường đại nhất linh khí. Minh bạch một điểm này, Ngộ Không đứng lên, trong phút chốc, thay đổi bất ngờ. Giờ phút này Ngộ Không trên người đạo tắc vô tận, hắn mọi cử động làm động tới nhất phương thiên địa. Càng vô luận vùng thế giới nhỏ này, càng là mỗi một phiến đều bị làm động tới. Ngộ Không chính phải rời khỏi, lại phát hiện mình mới vừa rồi ngồi xếp bằng địa phương bất ngờ lạc hạ hắn đại đạo dấu vết, lấm tấm, mặc dù không quá mức nối liền, nhưng là không có một chút. Đối với bình thường tu giả, cũng có thể vị vô tận cơ duyên. Những thứ này, coi như ta mượn dùng vùng thế giới nhỏ này lợi tức đi. Hắn không có động thủ thanh trừ những thứ này đóng dấu, mà là mặc kệ lưu lại, gác lại hữu duyên giả. Sau đó, hắn ra tiểu thế giới, trực tiếp thuấn di, biến mất ở Long Hồ Sơn, đi tới một mảnh mãng hoang nơi. Rồi sau đó hắn chui xuống lòng đất, tiện tay giữa trong lòng đất mở ra một phương động phủ. Lúc này mới bắt đầu ngưng tụ đạo quả. Hắn trực tiếp từ trong cơ thể rút ra hỗn độn khí tức. Đạo quả ngưng tụ vô cùng nhanh chóng. Chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt, một cái đạo quả cũng đã ngưng tụ mà ra. Hơn nữa nhanh chóng viên mãn, mượt mà không sứt mẻ. Mà cùng lúc đó, hắn thể nội thế giới viên kia trên thế giới thủ lại cũng kết ra một mai quả thực, óng ánh trong suốt, mượt mà đầy đặn, không rãnh không một hạt bụi. Liền như vậy, Ngộ Không nhanh chóng ngưng tụ đạo quả, nhanh chóng viên mãn không sứt mẻ, mà kia trên thế giới thụ cũng theo đó xuất hiện từng viên quả thực. 3000 đạo quả lại chẳng qua là tại trong chốc lát liền toàn bộ ngưng tụ mà thành, mà còn từng cái viên mãn không sứt mẻ, mượt mà đầy đặn. Lúc này, Ngộ Không đột nhiên cảm giác rướt đất đến gần vô hạn địa cầu nhất trung cực vị đưa, một cổ giống như hồng hoang mãnh thú như vậy mênh mang khí tức đang từ từ hồi phục. Chuyện này, Ngộ Không kinh hãi, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch, lúc này vạn giới thần khí thì ra là như vậy. Vạn giới thần khí đã sớm đang thức tỉnh, chỉ là trước kia ta cảnh giới quá thấp, căn bản là không thể nhận ra thấy. Nghĩ như vậy, Ngộ Không bắt đầu dùng chính mình đạo quả đi phù hợp cái này mênh mang khí tức. Chuyện này nhắc tới đơn giản, nhưng là thật làm lại cũng không dễ dàng. Hơi thở kia phiêu miểu vô cùng, nếu có nếu không, mặc dù thật lớn vô cùng, nhưng là lại khó mà đoán. Bất quá, Ngộ Không vẫn là cướp một chút, in vào chính mình đạo quả trên. Trong phút chốc, trong lòng hắn đột nhiên nhiều hơn một chút hiểu ra. Đây là tối cao thiên cơ. Ngộ Không trong lòng chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt bắn ra như mang tựa như điện hết sạch, tràn đầy vẻ chấn động. Hắn chỉ là muốn phù hợp vạn giới thần khí, là tương lai mình nắm giữ cái này tối cao thần khí làm chuẩn bị. Lại chưa thần khí này lan tràn ra khí tức, lại cùng tối cao thiên cơ có liên quan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.